Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1961, chương 1961, đáng sợ lực phá hoại. Vòng thứ hai, thạch đạn điên cuồng rơi xuống, bụi mù tan hết về sau, tình huống lại như cũ như trước. Những cái kia lít nha lít nhít ma tộc thuẫn chiến sĩ nhóm, tại màu đen quỷ dị vòng sáng bảo vệ dưới, không có chút nào nhân viên tổn thất, chỉ là thanh máu giảm xuống một đoạn nhỏ, tiếp tục hướng về phía trước đẩy mạnh. Ta đi, không đánh nổi a, một tên quan chỉ huy im lặng nói ra. Địch nhân có chuẩn bị mà đến, bọn họ lần này đối với chúng ta lãnh địa tình thế bắt buộc, mà chúng ta đối NPC giải lại quá ít. Chiến thần vô song nói ra. Làm sao bây giờ? Tàn Nguyệt tâm tình hỏi. Không nóng nảy, lão bản nói qua, địch nhân tại cường đại cũng có nhược điểm, sẽ không xuất hiện vô địch tồn tại. Bọn họ có thể ngăn trở hai chúng ta vòng hỏa lực, chỉ có thể nói rõ bọn họ kỹ năng vô cùng quỷ dị. Càng cường đại kỹ năng sử dụng lên hạn chế càng lớn. Ta không tin bọn họ có thể một mực mạnh mẽ như vậy. Chiến thần vô song nói ra. Chúng ta tiếp tục công kích đừng có ngừng, xem bọn hắn đến cùng có thể thủ vững bao lâu thời gian. Tàn Nguyệt Mộc Lan lạnh lùng nói ra. Mắt thấy địch nhân chọi cứng lấy thạch đạn công kích tiếp tục tiến lên, dần dần đã đi tới ngoài thành 130 mét khoảng cách. Lúc này thời điểm vòng thứ ba thạch đạn sớm đã phát ra. Đầu thạch xa đang tiến hành ngắn ngủi công kích thời gian câu đao. Địch nhân nắm chặt thời cơ bỗng nhiên tăng tốc độ tiến lên. Nhanh chân phóng tới 100 mét khu vực. Tất cả có thể đạt đến hỏa lực toàn bộ mở ra. Nhất định phải ngăn cản bọn họ tiếp tục đẩy mạnh. Chiến thần vô song càng phát ra cảm giác tình huống không ổn. Tranh thủ thời gian lớn tiếng hạ đạt chỉ lệnh. Bởi vì tất cả người nhìn rõ ràng, theo địch nhân trận hình công kích không ngừng hướng về phía trước, những cái kia theo ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí đại lực ma viên quân đoàn cũng đã bước nhanh chân, từ phía sau đuổi tới thuẫn chiến sĩ nhóm trong trận hình ở giữa. Đồng thời mỗi cái đại lực ma viên toàn bộ khom người, đem thân hình trốn ở đối phương thuẫn tường ở giữa. Đại lực ma viên như thế tới gần thành thị, đã là một cái vô cùng không ổn tình huống, mà trên cổng thành các quan chỉ huy không hiểu những thứ này đại lực ma viên tình huống cụ thể. Cũng không biết đối phương công kích khoảng cách có bao xa. Tiểu Trư, tung bay, đến lượt các ngươi chuẩn bị. Chiến thần vô song tranh thủ thời gian hướng ngoài thành mai phục. Kiếm sĩ quân đoàn cùng thích khách quân đoàn ra lệnh. Biết, chúng ta liền chờ ngươi chỉ lệnh. Cái gì thời điểm công kích ngươi một mực nói một tiếng. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư tranh thủ thời gian hồi đáp. Khoảng cách đã không sai biệt lắm. Các ngươi lặng yên theo hai bên tới gần địch nhân, đừng cho nơi xa ma tộc quân đoàn chủ lực nhìn thấy các ngươi xuất hiện. Chiến thần vô song nhắc nhở. Yên tâm đi, nơi này có mê vụ bảo hộ. Chờ bọn hắn phát hiện chúng ta lúc, chúng ta cũng đã tới gần công thành quân đoàn hai bên 30 mét khoảng cách. Tiểu Trư nói ra, một hồi hành động nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi các ngươi bị ngoài thành địch nhân vây quanh, chúng ta có thể cứu không các ngươi? Tàn Nguyệt Mộc Lan cảnh cáo nói, chúng ta biết nên làm như thế nào? Thiên Nhai Phiêu Phiêu vừa cười vừa nói, bọn họ nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức thông báo dưới trướng kiếm sĩ cùng bọn thích khách. Bắt đầu theo mai phục vị trí hướng thành thị bên ngoài địa đồ lặng yên tới gần. Toàn bộ ngoài thành mai phục quân đoàn đã sớm giấu ở thành thị lãnh địa hai bên vũng nước cùng mê vụ khu vực. Có người chơi thậm chí giấu ở dưới nước, liền chờ lãnh địa chính thức khai chiến giờ khắc này. Bọn họ lặng yên nổi lên mặt nước. Hai bên phân tán tới gần ba chỗ chiến trường hai cánh. Chậm rãi hướng về thành bên ngoài khu vực biên giới tiềm hành tới. Mau nhìn, địch nhân đình chỉ đẩy mạnh. Tàn Nguyệt Tâm Tình bỗng nhiên khẽ kêu nói, chỉ thấy ngoài thành nhanh chóng đẩy mạnh ba chi công thành quân đoàn. Đang đến gần ngoài thành 100 mét khu vực lúc, đột nhiên đình chỉ di động, thuẫn chiến sĩ nhóm đứng ở nơi đó biến hóa trận hình. Đem tấm chắn trong tay cùng nhau nâng hướng giữa không trung, hình thành hướng lên trời dày đặc thuẫn trận, mà lúc này, thành thị phòng ngự hỏa lực đang toàn lực khai hỏa. Tất cả tháp phòng ngự cùng xe bắn tên máy, tăng thêm đầu thạch xa công kích gào thét lên phóng tới đỉnh đầu bọn họ. Địch nhân ngay tại chỗ phòng ngự, để tất cả hỏa lực toàn bộ bị thuẫn bài ngăn cản. Tăng thêm ma tộc thuẫn chiến sĩ trên thân màu đen vòng sáng. Tất cả hỏa lực rơi tại đỉnh đầu bọn họ, y nguyên đối bọn hắn không cách nào tạo thành bao lớn thương tổn. Đáng chết. Chiến thần vô song nhìn hai mắt trừng lớn, trong lòng càng dự cảm thấy có không chuyện tốt tức sẽ xuất hiện. Quả nhiên, nhưng một vòng hỏa lực thế công bị địch nhân ngăn trở về sau. Tất cả ma tộc thuẫn chiến sĩ lượng máu, hiện tại chỉ là rơi xuống chừng phân nửa. Cùng một thời gian, bọn họ thuẫn bài cùng nhau thu nạp, đám người bên trong từng cái cao lớn thân thể ngẩng đầu đứng thẳng. Tất cả đại lực ma viên đứng thẳng thân thể, giống giống, ngột ngạt giống lên một tiếng theo thành bên ngoài truyền đến. Chỉ thấy tất cả đại lực ma viên giơ lên cao cao cánh tay dài. Hai tay nắm một cái thô to thép chùy, tụ lực giống như ngửa về đằng sau lấy thân thể. Hai tay đột nhiên vung về phía trước một cái, hiu hiu hiu, đầy trời tiếng xé gió vang vọng ngoài thành bầu trời. Vô số ngân quang trên không trung xẹt qua thật dài ngân sắc tàn ảnh, nhanh chóng xuyên thẳng qua ở trên bầu trời, hướng lãnh địa thành tường nhanh chóng bay đi. Không phải đâu, các người chơi nhìn toàn bộ trừng to mắt, bọn họ suy nghĩ qua đại lực ma viên ném mạnh thép chùy tràng cảnh. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến, bọn gia hỏa này cách khoảng cách xa như vậy liền bắt đầu công kích. Mà lại ném ra thép chùy thì tựa như tia chớp, nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm. Giữa không trung mấy ngàn ngân sắc quang ảnh lóe lên liền biến mất. Một giây sau đã xuất hiện tại trên tường thành hư không. Phanh phanh phanh, dày đặc nổ vang âm thanh liên tục vang lên, lóe lên ánh bạc, vô số thép chùy gào thét lên trúng đích thành tường cùng trên cổng thành hư không. Mỗi một cây thép chùy tựa như là mở ra đậu hũ đồng dạng, trực tiếp xuyên qua thành tường, nổ vang âm thanh bên trong, vô số đá vụn đầy trời bay tán loạn, thật dài thành lâu dường như hồng thủy vỡ đê đồng dạng, thoáng cái sụp đổ một mảng lớn, các người chơi tiếng kêu thảm bên trong, ào ào theo đổ sụp thành tường lan hướng ngoài thành. Những cái kia từ không trung hướng về trên cổng thành hư không thép chùy, trực tiếp xuyên thấu vô số đám người, đem trọn cái thành lâu một phân thành hai, một hàng thép chùy xuống tới, dài mấy chục thước thành lâu nhất thời cắt đứt một nửa. Liền tháp phòng ngự đều đi theo một nửa khác thành tường trượt xuống ngoài thành, hình thành một cái thật cao vách đá dựng đứng. Đáng chết! Mọi người tranh thủ thời gian rút lui, nơi này nguy hiểm. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh thanh quát to. Trên cổng thành phòng ngự quân đoàn các người chơi đã loạn thành một bầy. Địch nhân công kích lại có lớn như thế lực phá hoại. Đây là ai đều không nghĩ tới sự tình. Bọn họ tranh thủ thời gian dựa theo mệnh lệnh hướng nội thành lùi lại, tránh né địch nhân cái này điên cuồng thế công. Ba chỗ thành thị lãnh địa nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại thành tường, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau thì biến thành một vùng phế tích. Có thành lâu dài mấy chục thước độ hoàn toàn đổ sụp, có thì là bị chặt đứt một nửa, rốt cuộc không có cách nào lên đến bất kỳ phòng ngự tác dụng. Chiến thần vô song mang người tranh thủ thời gian lùi lại lao xuống thành lâu, nhưng trong lòng vạn phần im lặng. Những thứ này đại lực ma viên lực phá hoại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản muốn không đến sẽ có như thế đại uy lực. Vẻn vẹn một vòng công kích, liền có thể triệt để phá hư chỉnh mặt thành tường phòng ngự hiệu quả. Thật sự là thật đáng sợ. Trách không được lão bản phải đặc biệt bàn giao những thứ này đại lực ma viên lợi hại. Có vẻ như bọn họ tồn tại, để thần tộc vẫn luôn vô cùng kiêng kỵ, cho nên mới chuyên môn đem đại lực ma viên tình huống ghi chép đến thần tộc thư tịch thượng thế. Thay lưu truyền, đáng tiếc là, thánh nữ đồng dạng không có tận mắt thấy qua đại lực ma viên trên chiến trường tác dụng. Cũng vô pháp sớm cho ra càng nhiều cảnh cáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.